Còn lâu mới yêu, chương 23, ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Lucena, chúng ta tính tối nay đi cảng thiên sứ dạo phố. Dù sao, hiện tại hẳn là nên bắt đầu chọn lựa đầm vũ hội. Ngươi muốn hay không cùng đi với chúng ta? Jessica vừa thấy Lucena, hứng phấn nói, a, nhanh như vậy đã đến vũ hội. Nếu Jessica lúc này không nói, Lucena sẽ quên luôn chuyện này. Lucena, ngươi sẽ tham gia vũ hội đi. Angela chờ mong hỏi, trên thực tế, ta còn chưa cùng Edward nói đến chuyện này. Lucena có chút ngượng ngùng nói. Trời ạ, Lucena, ngươi thật đúng là Jessica không biết nên nói cái gì với Lucena. Như vậy, ta đợi Edward, sau khi tan học trả lời các ngươi thế nào? Tốt, Jessica gật gật đầu, lập tức nhìn Bella, Bella, ngươi vẫn không tính đi vũ hội sao? Đúng vậy, Bella nhìn Lucena liếc mắt một cái. Sau đó đáp lại, vậy ngươi đêm nay có rảnh không? Không bằng cũng theo chúng ta đi dạo đi. Ngươi hẳn là còn chưa có đi cảng thiên sứ. Là đi, Jessica đề nghị nói, này ta phải hỏi chắc. Bella do dự trả lời, mấy người đang trò chuyện. Lucena phát hiện Edward đã muốn đứng dậy, chuẩn bị rời đi, vì thế nhanh chóng ở trong lòng gọi hắn. Khi Edward nhìn về phía mình, Lucena cho hắn một cái mỉm cười, sau đó hướng đám người Angela tạm biệt, bưng đồ ăn lên, rồi đi qua, Alice bọn họ sớm rời đi. Bởi vậy, lúc này, bàn ăn chỉ có một mình Edward, cùng em ngồi một lái đi, đi đến bên cạnh Edward. Lucena mở miệng nói, tốt, Edward cười cười, cùng Lucena ngồi xuống, Edward, Alice cùng Rosalie trước kia đều tham gia vũ hội mùa xuân sao? Lucena tay phải nhẹ nhàng cầm ly sữa, thấp giọng hỏi, đúng vậy, Alice thích nhất là tham gia vũ hội, mà Rosalie bình thường đều đi cùng cô. Edward đã biết Lucena muốn làm gì, nhưng cũng vẫn trả lời cô. Vậy là nói lần này cũng sẽ tham gia. Ta nghĩ đúng vậy, Edward sung sướng nhìn Lucena có chút không được tự nhiên. Một khi đã như vậy, lúc này, Edward, anh có nguyện ý làm bạn nhảy của em không? Lucena buông cái ly, nhìn thẳng Edward, mỉm cười hỏi, không, Lucena, nhìn ra Lucena nghe đến hai câu này thì trong mắt có sự khiếp sợ. Edward nhẹ ôm chầm cô. Trong giọng nói chứa đầy ý cười, anh là nói, không chỉ là lúc này đây, kế tiếp mỗi một vũ hội, anh đều sẽ trở thành bạn nhảy của em. Lucena, em phải nhớ kỹ, anh sẽ vĩnh viễn là bạn nhảy của em. Vĩnh viễn, ân, chúng ta nên đi phòng học. Lucena lại một lần nữa bị tình cảm của Edward làm cho cảm động. Lúc Lucena cùng Edward tới phòng học, Bella đã ngồi ở chỗ của chính mình. Nhìn hai người ở trước cửa phòng học, lại nhớ đến lời mình lúc trước ở trong tiết sinh học nói với Edward. Bella nhất thời cảm thấy chính mình thật đúng là không tốt, rõ ràng đã cảm giác được Edward không giống người bình thường. Vì cái gì lại khẩn cấp hướng hắn biểu đạt hảo cảm chính mình? Bella không khỏi nhớ tới tiết sinh học đầu tiên, Edward có hành động kỳ lạ hắn lúc ấy. Chẳng lẽ, tiên sinh Callan, ngươi chưa nói cho ta biết? Lúc ta mới tới nơi này trong tiết sinh học đầu tiên. Ngươi hành động như vậy, là vì muốn hút máu ta sao? Nghĩ đến điểm này, Bella liền lập tức hỏi. Đúng vậy, Edward thản nhiên đáp, nếu Bella đã biết thân phận chính mình. Ra kết luận này cũng không khó. Nghe được Edward khẳng định, Bella bỗng nhiên cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Lập tức lại cảm thấy ảo não. Chính mình khi đó lại nghĩ đến hắn là đối chính mình có hảo cảm. Bella không có nói nữa. Nguyên tiết đều chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Tan học, Alice, Rosalie, các ngươi chuẩn bị tốt đầm cho vũ hội sao? Vừa thấy hai người, Lucena liền hỏi, còn không có, chúng ta đều đang chờ ngươi. Nhìn xem ngươi chừng nào thì mới có thể mời Edward. Alice nắm tay Lucena, chế nhạo nói. Ta giữa trưa đã mời qua. Lucena đối Edward mỉm cười. Thật tốt quá, chúng ta đây hôm nay đi chọn lễ phục đi. Vừa lúc hiện tại thời gian còn sớm. Alice vui vẻ nói. Tốt, bất quá, ta muốn trước cùng bọn Jessica nói một tiếng. Bọn họ giữa trưa mời qua ta đêm nay cùng bọn họ đi Cảng Thiên Sứ mua quần áo. Cuối cùng, chỉ có 4 người đi Cảng Thiên Sứ: Cảng Alice, Rosalie, Lucena cùng Edward, Jasper cùng Emmet đều tỏ vẻ chính mình không thích hợp đi mua quần áo. Cảng Thiên Sứ có một cửa hàng quần áo lớn, 4 người mục đích chính là nó. Bởi vì hôm nay là đầu tuần, người trong cửa hàng cũng không nhiều. Bởi vậy, 3 người Lucena có thể tận tình thử quần áo chính mình nhìn chúng. Quá trình chọn lễ phục thực vui vẻ, Alice cùng Rosalie đều có ánh mắt thưởng thức vô cùng tốt. Lucena đối với điều này rất vui, 3 người mượn cơ hội này lại mua thêm một ít quần áo mặc bình thường. Mà chàng trai duy nhất, Edward, chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau 3 người hưng phấn. Trong tay đầy bao lớn bao nhỏ, các cô gái đi dạo phố, rốt cuộc cần rất nhiều thời gian. Nhất là trong đó còn có 2 ma cà rồng tràn đầy tinh lực. Đợi cho 3 người rốt cục thỏa mãn. Đến lúc về nhà, cốp xe đều bị nhét chật cứng đồ. Đương nhiên, 3 người mua không chỉ là quần áo chính mình. Có mấy bộ là cho bạn nhảy. Khi Edward chở Lucena sắp sửa ra khỏi Cảng Thiên Sứ, Lucena đột nhiên khẩn trương kêu. Dừng xe, làm sao vậy? Lập tức dừng xe, Edward nghi hoặc nhìn Lucena. Edward, anh có nghe thấy tiếng thét chói tai không? Lucena vừa nói, vừa cố gắng tìm ra nơi phát ra âm thanh. Đúng vậy, anh nghe được, Edward tùy ý trả lời. Hắn đương nhiên biết đã xảy ra cái gì. Nhưng, chuyện này cũng không phải chuyện hắn có thể quản. Chúng ta đi nhìn xem được không? Lucena khẩn cầu nói, cô cảm thấy người thét chói tai nhất định gặp nguy hiểm. Chính mình không thể thấy chết mà không cứu. Vậy được rồi, em ở trong xe, anh một người đi, Edward đáp ứng, xuống xe quay lại nhắc nhở Rosalie cùng Alice, sau đó liền chạy hướng màn đêm. Lucena, người biết không, trên thực tế, phát ra tiếng thét chói tai là tiểu thư Swan. Sau khi Edward rời đi, Alice cũng xuống xe, đi vào chỗ ngồi phía trước, cùng Lucena tán gẫu, các người đều nghe ra, chủ yếu là bởi vì mùi máu cô. Rosalie cũng đã đi tới, giải thích nói, người để Edward đi cứu cô ấy, không sợ bọn họ trong lúc đó phát sinh cái gì sao? Đừng quên, tiểu thư Swan cũng biết thân phận Edward, Alice tò mò nhìn Lucena, ta tin tưởng Edward, Lucena kiên định nói, lại là những lời này, Alice bất đắc dĩ lắc đầu, người không sợ tiểu thư Swan sẽ đối Edward làm cái gì sao? Rosalie hỏi. Không sợ, Lucena lắc lắc đầu, lập tức lại nhấn mạnh, ta tin tưởng Edward, Alice cùng Rosalie cũng không nói chuyện. Không biết qua bao lâu, bóng dáng Edward mới xuất hiện trước mặt 3 người, chỉ thấy cả người Edward tản ra khí lạnh đi phía trước. Mà Bella, cúi đầu, yên lặng theo phía sau, quần áo trên người cũng có chút hỗn độn. Xảy ra chuyện gì, Lucena lén lút ở trong lòng hỏi Edward. Lúc ta đuổi tới, nhìn thấy vài đứa con trai Edward đã mở miệng. Không được nói, Edward còn chưa nói xong. Bella liền thét chói tai đánh gãy hắn. Bất quá, nghe đến mấy từ này, lại liên hệ đến bộ dáng Bella lúc này. 3 người trong lòng đều hiểu được. Bella, đã không có việc gì. Chúng ta trước đưa ngươi về nhà. Đêm nay nghỉ ngơi tốt là được. Lucena an ủi, chậm rãi tới gần Bella. Muốn mang cô lên xe, không cần lại đây, Bella sợ hãi lui về sau vài bước, đề phòng nhìn Lucena, nhìn thấy phản ứng kịch liệt của Bella, Lucena chỉ phải dừng lại cước bộ, nhìn Edward với ý xin giúp đỡ. Lên xe, Edward mở cửa xe, lạnh lùng đối Bella phân phó, Bella ngơ ngác làm theo lời Edward, lên xe ngồi, 4 người đem Bella đưa đến nhà cô, trong nhà có ánh sáng. Thoạt nhìn chắc hiện tại ở nhà, Lucena nhìn bộ dáng Bella chật vật, vẫn nhịn không được nhắc nhở nói. Nếu ngươi không muốn để cảnh sát Swan lo lắng, như vậy, ngươi hiện tại nên lấy lại tinh thần, ít nhất trước đem quần áo sửa sang lại một chút. Cảm ơn ngươi, Lucena, Bella tựa hồ là từ hoảng sợ bình tĩnh lại, bắt đầu chỉnh sửa quần áo chính mình. Như vậy thoạt nhìn mới đúng. Bella, hy vọng ngày mai có thể thấy ngươi đã trở nên tốt hơn. Lucena mỉm cười đối Bella nói. Ân, ta sẽ, các ngươi trở về đi. Đêm nay thật đúng là cảm ơn. Nhìn Bella vào nhà, mấy người mới lên xe rời đi. Trên xe, Lucena thỉnh thoảng lại vụng trộm hướng Edward. Hiện tại biết ghen, vừa rồi là ai để anh đi cứu người. Nghe được nội tâm Lucena không được tự nhiên. Edward không khỏi đối Lucena nhướng mi cười nói. Trừng mắt, liếc một cái liền rõ ràng Edward là đang giễu cợt chính mình. Lucena xoay mặt đi, không tính lại quan tâm hắn. Tốt lắm, anh vừa rồi chính là dọa những người đó. Sau đó để tiểu thư Swan đi theo ta. Này cái gì cũng đều không có. Edward vội vàng lấy lòng nói. Thật sự, Bella cũng không có nói gì với anh. Lucena quay đầu, hầu nghi nói như vậy, xác thực có, cô ấy nói cái gì? Lucena hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Edward, hỏi, anh cứu cô ấy tự nhiên muốn theo ta nói lời cảm ơn. Edward nhìn bộ dáng khẩn trương mở lớn hai mắt của Lu dần một lúc. Sau đó bỗng nhiên cười khẽ. Lucena nhanh chóng tỉnh ngộ lại. Edward là đang đùa chính mình. Thở phì phì trừng mắt Edward. Nói không ra lời. Edward ý cười càng sâu. Cách chương.